trước khi ly hôn vợ mất trí nhớ. Chương 5, 5, mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ ngồi một tiếng trên giường. Chân chác Vi Lan đã không chịu nổi. LX cũng bởi vì Mạc Xương dựa vào mà dần dần ê ẩm. Nàng cảm thấy như vậy không được. Đè bả vai Mạc Xương muốn lay động. Không có mở mắt mới dừng sức. Vừa cúi đầu thì vẻ mặt yên tĩnh nhã nhặn và vết thương trên trán đáp sát vào trong mắt nên chợt không xuống tay được. Tỉ mỉ suy nghĩ, Mạc Xương thật đáng thương. Sau tai nạn xe thì trí nhớ dừng ở 18 tuổi. Liên tiếp nghe được tin tức xua đuổi. Bạn có một cô vợ. Cô bạn đã biến thành người chỉ mưu đồ lợi ích. Vợ bạn muốn ly hôn với bạn. Mẹ bạn rời khỏi nhà. Không ngất là còn may mắn lắm rồi. Trác Vi Lan mím môi. Liếc mắt nhìn khoảng cách giữa mình và gối. Ôm tốt Mạc Xương. Đếm ngược 10 giây rồi cùng nhau ngã từ từ qua. Trác Vi Lan thở phào. Cẩn thận rút tay bị Mạc Xương đè. Nàng mới giật giật thì Mạc Xương đã nhíu mày. Đưa tay một vòng ôm vững vàng người vào trong ngực. Người dịch chuyển tìm vị trí thoải mái. Kéo chăn đắp kín. Cuối cùng lấy tay vỗ lưng nàng. Nói nhỏ một tiếng ngủ tiếp. Động tác làm liền một mạch. Không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Cũng không khác gì mấy so với ở nhà. Trác Vi Lan trợn mặt nhìn Mạc Xương đang ngủ trước mặt. Xém chút nữa nghi ngờ là cô đang giả bộ ngủ. Nhưng mà lúc ngủ tần số và tiếng vang. Hô hấp của Mạc Xương nhẹ nhàng đều đều. Không lừa được người. Cái gì đó. Trác Vi Lan chừng lâu. Ánh mắt ê ẩm. Xoa xoa con mắt thúc giục càng buồn ngủ hơn. Vừa mở miệng không gọi ra tên Mạc Xương. Ngáp một cái thật to. Mí mắt rũ xuống có hơi không nhìn rõ trước mắt. Hết cách rồi. Tối hôm qua nàng ngủ không ngon. Vì có thể bày ra dáng vẻ. Em rất vui vẻ vì có thể ly hôn. Và trạng thái gọn gàng xinh đẹp nên lúc sáng sớm đã trang điểm thay đồ ở trong phòng làm việc của luật sư Lưu 2 tiếng thì đã tới bệnh viện nên vốn. Dĩ không có cơ hội nghỉ ngơi. Mạc Xương mệt mỏi. Trác Vi Lan không phải là không mệt. Thật là, nàng ngăn nước mắt tràn ra. Suy nghĩ hí mắt nghỉ ngơi một lúc. Trác Vi Lan mặc kệ trình độ mệt mỏi của mình mà nhắm mắt lại đã ngủ. Từ trong giấc mơ, nàng thấy dáng vẻ mình kiên quyết dứt khoát đẩy Mạc Xương ra rồi bò dậy từ trên giường bệnh sau đó đi ra khỏi bệnh viện. Rồi thương lượng ổn thỏa thời gian thay đổi thỏa thuận với luật sư Lưu. Chi tiết rõ ràng, chân thật đến đáng sợ khiến nàng thật sự cho rằng là mình rời giường nên ngủ càng yên tĩnh hơn. Trác Vi Lan bị tiếng điện thoại liên tục trong áo choàng dài làm cho tỉnh giấc. Nàng mơ màng mở mắt. Thấy Mạc Xương nằm ở bên người thì chớp mắt hoảng hốt. Mạc Xương về nhà. Sao Mạc Xương lại mặc bộ đồ ngủ nàng chưa từng thấy? Trác Vi Lan u mê suy nghĩ. Thấy rõ ràng bối cảnh tường trắng mới phát hiện không đúng mà chợt tỉnh táo. Ngồi dậy đảo mắt quanh phòng bệnh. Lấy điện thoại rung điên cuồng trong túi ra nhìn. Người điện tới ra là Đàm Thiều Thi, bạn thuê kiêm đồng nghiệp của Trác Vi Lan. Trác Vi Lan khôi phục tinh thần, nhẹ nhàng cầm tay đặt ngang hông của Mạc Xương, vén đi xuống giường, phát hiện mình ngủ không đủ, còn mang giày một bên trái một bên phải, thật giống như quản gia. Nàng vỗ đầu, giơ chân đi nhặt, sau khi nhặt tốt thì nhìn sàn nhà bóng loáng tỏa sáng của bệnh viện. Sau khi suy nghĩ về việc không đặt nó vào để gây ồn ào thì xách túi tay, làm nhẹ bước chân đi cửa phòng bệnh. Trong phút chốc khép cửa lại, nàng thấy chăn trên giường giật giật nên cứ nghĩ là Mạc Xương sắp tỉnh. Bị sợ đến ngừng thở, hai tay phát run, khóa cửa vẫn là như nàng mong muốn. Lặng lẽ đóng lại, Trác Vi Lan thở phào, đi đến ngồi bên cạnh cái ghế, vừa mang giày vừa nghe điện thoại. Này, Thiều Thi à, đang ở đâu vậy? Đàm Thiều Thi tùy ý nói, làm xong thủ tục chưa? Chờ cậu ăn cơm nè. Chuyện ly hôn, Trác Vi Lan chỉ nói với một người bạn như vậy. Hơn nữa còn hẹn sau khi làm xong thủ tục thì sẽ ăn tối chung. Chúc mừng khôi phục độc thân. Nàng nghe Đàm Thiều Thi thúc giục. Hơi sững sờ. Xem giờ mới phát hiện đã 4 giờ. Thế mà lại ngủ trên giường mấy tiếng với Mạc Xương. Buồn bã xoa giữa mày. Vẫn chưa xong. Đang ở bệnh viện. Cái gì? Hai người đánh nhau. Đàm Thiều Thi lập tức kích động. Trác Vi Lan liếc một cái. Làm sao có thế? Cũng đúng. Mạc Sương nhìn không phải người thô lỗ như vậy. Đàm Thiều Thi hơi thì thầm. Chợt cho ra kết luận sợ hãi hơn. Chẳng lẽ cậu đánh Mạc Sương tới nhập viện? Không có. Mạc Sương xảy ra tai nạn xe cộ. Tự mình vào bệnh viện. Trác Vi Lan có thể coi như là khâm phục cô bạn thân chưa bao giờ nghĩ cái gì tốt này của mình. Đàm Thiều Thi ngây ngờ. Hả? Tai nạn xe cộ? Ừ. Nghiêm trọng không? Trác Vi Lan muốn nói. Không. Nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ cười ngốc ngọt ngào của Mạc Sương với mình thì cảm thấy câu trả lời không đủ thích hợp. Suy nghĩ một chút mà cho ra câu trả lời không rõ. Chờ xác định. Chợt. Đàm Thiều Thi vừa nghe nàng có tâm trạng cân nhắc thì cũng biết tai nạn xe cộ không nghiêm trọng đến nỗi nào. Nói đùa, thế nào, có phải không bỏ được muốn ở bên cạnh chăm sóc Mạc Sương không? Trác Vi Lan uể oải giải bày. Không có chuyện đó, chỉ là tình huống quá phức tạp. Không biết nói như vậy. Ừ, tình xưa khó quên thật sự rất phức tạp. Có thể cả đời cũng trị không hết. Đừng nói nữa, nhức đầu. Trác Vi Lan mím môi, xém chút nữa đã báo chuyện mất trí nhớ nhưng lời đến khóe miệng nàng lại cảm thấy chuyện này khác với chuyện ly hôn nên miễn cưỡng nuốt xuống. Ly hôn có phần của nàng cũng coi như là riêng tư của nàng. Tự do có nói hay không nhưng mất trí nhớ hoàn toàn là chuyện riêng tư của Mạc Sương. Nói khắp nơi không phúc hậu cũng được nhưng truyền tới tai đối thủ cạnh tranh của tập đoàn X thì có thể không phải là chuyện đùa. Trác Vi Lan im lặng. Đàm Thiều Thi đọc được ý gì khác trong sự im lặng này? Có phải buổi tối ăn cơm với Mạc Sương rồi không? Không phải, Trác Vi Lan cũng không hề khó dễ với vấn đề này. Quả quyết nói, khi nào cậu tan làm? Mình lái xe tới đón cậu. 5 giờ rưỡi, được, 5 giờ mình qua, trước khi đi nhắn cho cậu. Được, Đàm Thiều Thi cúp điện thoại trước, nói câu ẩn ý sâu xa. Bây giờ mới 4 giờ. Không gấp, cứ từ từ. Nói, thật tốt với Mạc Sương. Chữ nói nhấn trọng âm. Lần trước, Đàm Thiều Thi nói như vậy là bởi vì bắt gặp lúc Mạc Sương đưa nàng tới làm hôn nhiệt tình nói lời tạm biệt. Sau đó giỡn với nàng. Bà chủ này, không phải ta nói. Xe nhà hai người mắc như vậy. Người qua đường cũng sẽ nhìn lâu. Vợ ân ái cũng không cần. Nói. Lâu như vậy mà, lúc ấy Trác Vi Lan xấu hổ. Tâm trạng hiện tại chính là một lời khó nói hết. Nàng thở dài đáp, cậu đi làm đi, tránh cho bị tổng thanh tra bắt túi. Được, bye bye, Trác Vi Lan cúp điện thoại. Lấy gương ra chính lọn tóc rối một chút. Ngồi yên tĩnh chốc lát thì quyết định cầm túi quay lại thuận tiện xem thử Mạc Sương thế nào. Nàng mở cửa thì thấy Mạc Sương đang ngồi trên giường. Tóc chia tán loạn, dụi mắt nhìn người, nhìn, giống như là động vật vô hại. Trác Vi Lan khó hiểu có cảm giác như trộm bị phát hiện. Cười gượng nói, tỉnh rồi, Mạc Sương nháy mắt mấy cái hỏi. Em đi đâu vậy? Đi nghe điện thoại. Trác Vi Lan tỉnh hồn lại. Cảm giác Mạc Sương tỉnh lại không cần mình đánh thức cũng xem như là một chuyện tốt. Đi tới cầm túi đựng đồ nói, em có chuyện đi trước. Chị ở bệnh viện phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Cố gắng đừng nhắc tới mẹ. Nếu như một người bạn tôi không biết tới thì sao? Này, Trác Vi Lan cũng khó khăn. Vậy thì lễ phép mỉm cười. Dù sao nhiều người nịnh hót, chị không nhớ tên cũng rất bình thường. Mạc Sương chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Đúng rồi, chị lấy lại điện thoại chưa? Vấn đề đơn giản, Mạc Sương suy nghĩ một lúc lâu. Xoay người kéo tủ đầu giường lấy ra một cái điện thoại di động. Này là của tôi đúng không? Đúng vậy, nếu không sao lại để chỗ này? Y ta nói là của tôi. Tôi không muốn, cô ấy tạm thời đặt ở trong ngăn kéo. Mạc Sương dựa vừa trí nhớ năm 18 tuổi đánh giá khoa học kỹ thuật phát triển của điện thoại di động trước mắt. Nhìn rất cao cấp. Trác Vi Lan không có tâm trạng nói những năm này điện thoại di động phát triển như thế nói với Mạc Sương mà chỉ dặn dò chuyện chính. Bên trong có trợ lý Trần và điện thoại của em. Có chuyện gì thì cứ tìm trợ lý Trần trước. Không giải quyết được thì tìm em. Mạc Xương cẩn thận nhấn nút nguồn. Power supply. Nhìn mật mã khóa trước mắt thì rơi vào mờ mịt. Dùng thế nào? Trác Vi Lan cũng không biết mật mã nên nắm tay Mạc Xương thử từng cái chỉ tay nhưng không mở ra được. Nàng buồn bực, bắt đầu nghi ngờ có phải Mạc Xương vốn dĩ không có cài đặt vân tay để mở khóa không? Đề nghị, chị bấm mật mã thường dùng với ngày sinh nhật thử xem. Mạc Xương khôn khéo làm theo nhưng vẫn không thành công. Vậy, 0622, Trác Vi Lan nói ngày kỷ niệm kết hôn. Mạc Xương bấm vào nhưng vẫn là mật mã sai nhắc nhở. Sinh nhật em là số bao nhiêu? Trác Vi Lan có hơi mong đợi. 0328, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm màn ảnh điện thoại di động. Mạc Xương cẩn thận từng đếm số chữ rất sợ đánh sai rồi. Trong ánh mắt chờ mong của hai người nhưng điện thoại di động không cho mặt mũi mà mở khóa thất bại tiếp. Trác Vi Lan buồn rầu, quả quyết không tha. Được rồi, em viết số cho chị vậy. Có chuyện thì gọi cho y tá hỗ trợ. Mạc Xương không nản chí. Lần đầu tiên chúng ta gặp là ngày nào? Ừ, Trác Vi Lan mới vừa viết xong tên và số của phụ tá Trần. Đang rạch một dòng viết tên mình. Hình như là ngày 19 tháng 10. Mạc Xương bấm con số 1019. Màn ảnh chợt lóe xuất hiện màn hình chủ. Thành công. Mạc Xương mỉm cười. Lượn di động qua cho nàng nhìn. Vậy là được. Trác Vi Lan vô tình để bút xuống khiến cho lời ghi chú trong giấy chỉ còn nửa đoạn. Em đi đây. Lần sau đến thăm chị. Nàng vừa đi ra hai bước đã nghe rầm và tiếng rên sau đầu mà ngây ngẩn xoay người lại. Mạc Xương hơi lảo đảo mới đứng ngay ngắn. Chân Trần đứng trên đất lạnh như băng. Dương mắt nhìn nàng. Lần sau là lúc nào? Ngồi lại đi. Trác Vi Lan mềm lòng. Đẩy Mạc Xương ngồi về mép giường. Cúi đầu tránh đối mặt. Nhỏ giọng nói. Ngày mai phải đi làm. Rồi hãy nói. Mạc Xương, ừ, một tiếng thật thấp. Chỉ như vậy, bye bye. Trác Vi Lan sợ nói thêm gì nữa sẽ không đi được nên ôm xong túi thì bước nhanh rời đi. Mạc Xương đưa mắt nhìn Trác Vi Lan rời đi, ngồi ngẩn người ở mép giường một lúc, cầm lên giấy ghi chú chưa viết xong lời đặt trong hộc tủ. Tên của Trác Vi Lan chỉ mới viết đến chữ Trác, còn có một nét phẩy đột nhiên gãy mất. Cô than nhẹ rồi tự động mở khóa điện thoại lần nữa. Bấm vào 1019, tìm một chút, lục thấy tên của Trác Vi Lan ở trong thông tin. Tại sao không trân trọng vợ chứ? Mạc Xương không hiểu tại sao mình đã từng hành động như vậy. Buông di động xuống rồi cầm bút cẩn thận dựa theo viết xuống tên của Trác Vi Lan. Không biết là đã lâu rồi không cầm bút hay là do tai nạn xe có hơi ảnh hưởng mà tay của cơ thể này đã có hơi cứng ngắc. Nét bút viết xuống cũng đang phát run. Mạc Xương nhìn chữ mình viết ra, không hài lòng nhíu mày, lật một trang tiếp tục viết, cuối cùng, nửa trang sau, một dòng chữ, Trác Vi Lan, đẹp mắt hiện ra, Mạc Xương bất giác nhàm chán, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cho đến khi ánh mắt đau nhức mới thở dài. Ghi chút một câu hỏi vô tội trên giấy ghi chú, lần sau rốt cuộc là lúc nào, cách chương.